Kỳ Thiên Lộ, chương 156, ăn cắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An được AB vội vàng nói, đoá mẫu ba ba, đình chỉ đặt cược lập tức liền muốn bắt đầu, nhanh ngừng. Hắn cũng không dám trì hoãn, sợ Tần Tiểu Thiên thật sự căm tức bắt đầu. Orson hai lẻ lưỡi, liếm lấy thoáng một phát dày đặc bờ môi, thấp thỏm không yên bất an nói ra, đại nhân, là so ăn tốc độ hay vẫn là so ăn số lượng? Tần Tiểu Thiên trừng mắt nói ra, đều so. So tốc độ, cũng so số lượng, nếu như không đủ, sẽ thấy tăng đồ vật. Orson hai trong nội tâm không ngừng kêu khổ, hắn căn bản không muốn cùng một cái cao giai thần linh tỷ thí thua không may, thắng càng không may. Hắn muốn cười thoáng một phát hòa hoãn không khí, khóe miệng tài toét ra, vừa lộ ra hàm răng, chợt nghe Tần Tiểu Thiên quát khẽ nói, câm miệng của ngươi lại. Muốn cắn người sao? Orson hai không khỏi muốn khóc. Orson hai bà ngoại thực bảo địa ngậm miệng lại, hắn cũng không muốn lại cười, cũng cười không đi ra. Trong lòng của hắn âm thầm chửi bới An được AB, tựu là thằng này ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, liền hội. Sẽ biết, đáp ứng đánh bạc ăn 60 chung. Hiện tại có thể hỏng bét, dĩ nhiên là cao giai thần linh cùng hắn đánh cực liền cười thoáng một phát đều phải bị răn dậy. Tế Vô Nhai hung hăng địa cười trộm âm thầm may mắn chính mình thông minh, may mắn kéo tới Tần Tiểu Thiên, ỷ vào cao giai thần linh danh hiệu, làm cho đối phương sinh ra lòng kiêng kỵ, như vậy bọn hắn cũng không dám giở trò quỷ, cũng không dám lung tung trọng tài. Cũng không có thiếu thần linh chưa kịp đặt cược nhưng mà là, Tần Tiểu Thiên tiếng hô rất có lực uy hiếp, không người nào dám cãi lời. An được AB lớn tiếng mà tuyên bố đánh cuộc quy tắc. Kỳ thật loại này ăn 60 chung đánh cuộc cũng không phải lần đầu tiên, trước kia ít nhất cử hành qua tầm 10 lần, bởi vậy thường xuyên có mới tới thần linh mắc lừa bị lừa. Các thần linh hào hứng giạt rào mà nhìn về phía, hy vọng chứng kiến cao giai thần linh bị thua, đương nhiên, hấp dẫn nhất bọn hắn chính là tiền đặt cược cái kia 1.000 khối tử sắc cực phẩm mẫu khắc tư tinh thể khơi gợi lên sở hữu tất cả thần linh tham lam. Hiện tại bắt đầu, Orson 2 đưa tay nắm lên một cái 60 trùng, mở ra miệng rộng ném đi vào. Chỉ thấy hắn dùng miệng mân ở 60 trùng, dùng sức duỗi ra cổ tựa như một cái ô quy tại nuốt luôn thực vật trên cổ cố lấy một cái bao, sau đó theo ít hầu trượt xuống dưới, đón lấy lại nắm lên con thứ hai 60 trùng, rất nhanh bỏ vào trong miệng. Vây xem các thần linh lớn tiếng ồn ào, Tế Vô Nhai vội la lên, Tiểu Thiên, mau ăn a hát. Tần Tiểu Thiên không khỏi cười khổ, cái đồ chơi này thật sự là biến thái, may mắn chính mình có tinh liệm, bằng không thì đã có thể thảm rồi. Hắn trước đem một cái tinh liệm bố trí tại trong miệng, lại thò ra một cái tinh liệm trói lại một cái 60 trùng, dùng chính là toàn bộ phong bế thức buộc chặt tựa như cho 60 trùng thoa lên nhất tầng hơi mỏng xác, sau đó tải túm vào trong miệng. Các thần linh chỉ nhìn thấy một cái tiếp một cái 60 trùng bay ra. Tần Tiểu Thiên chắp hai tay sau lưng, đem làm 60 trùng bay đến miệng hắn bên cạnh lúc hắn thoáng mở to miệng, 60 trùng liền tiến vào trong miệng của hắn, ngay sau đó lại là một cái tốc độ nhanh khiến người ta không thể tin được mấy hơi gian liền nuốt lấy mười mấy con 60 trùng. Kỳ thật tại cửa vào trong chốc lát 60 trùng cũng đã bị phân giải mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Orson 2 liếc thoáng nhìn, sợ đến luống cuống tay chân, hai tay làm nhiều việc cùng lúc. Tay năm tay 10, nắm lên 60 trùng hướng trong miệng ném. Thế nhưng mà hắn dù sao nhiều hơn một cái nuốt quá trình, làm sao có thể đủ cùng Tần Tiểu Thiên so sánh với tài nuốt luôn đến 8 cái. Tần Tiểu Thiên bên kia đã tại nuốt luôn con thứ 27. Orson 2 đột nhiên gào lên một tiếng, hai cánh tay giống như phong hỏa luân bình thường, dốc sức liều mạng vồ lấy 60 trùng, không quan tâm địa nhét vào trong miệng. Tế Vô Nhai thấy toàn thân thẳng lên nổi da gà, nhịn không được nói ra, kháo, biến thái a hát. Thực con mẹ nó biến thái, ai, hai cái tất cả đều là đại biến thái. Tần Tiểu Thiên nhìn lướt qua Orson 2, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ thấy 60 trùng xếp thành một đường thẳng theo vạc lớn trung phi lên, thẳng tắp địa phi nhập trong miệng của hắn. Hắn phảng phất hít sâu một hơi, liền nuốt mất trên dưới 100 cái 60 trùng, kỳ thật lợi dụng hay vẫn là tinh liệm buộc chặt công năng. Cái này kim trúc vạc lớn bên trong ước chừng có 1,000 con. 60 trùng, tại trước kia đánh cược chung, có rất ít người tham ăn mất một nửa. Orson 2 tối cao ghi chép là nuốt mất 628 chỉ. Cái thế nhưng mà gặp được Tần Tiểu Thiên như vậy siêu cấp biến thái, hắn vẫn không có nuốt mất 100 con, đối phương liền trống rỗng sở hữu tất cả 60 trùng. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, giống như đã không có An được AB, nhanh tuyên bố là ai thắng. An được AB chần chờ nói, cái này. Hắn căn bản không cảm giác được pháp lực chấn động, bởi vậy không thể nói Tần Tiểu Thiên ăn gian, nhưng nuốt luôn được nhanh như vậy rõ ràng cho thấy có vấn đề, thế nhưng mà hắn nhìn không ra sơ hở. cầu mong gì khác, trợ tựa như nhìn về phía chung quanh, hy vọng có người xuất đầu nói một câu, để cho hắn có suy nghĩ đối sách cơ hội. Tế Vô Nhai nhìn ra hắn ý đồ, kêu lên, an được AB, nhanh tuyên bố. Một cái thần linh bỗng nhiên xuất hiện, quát lớn, chậm đã. Nghe thế cái thanh âm, an được AB rốt cục thở dài một hơi, vội vàng nói, chờ một chốc, bái kiến nhã kho sĩ Cát đại nhân. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai minh bạch, ở sau lưng điều khiển ván bài thần linh xuất hiện. Quả nhiên, nhã kho sĩ Cát trên ngực treo thần linh bài biểu hiện thằng này là cao giai thần linh, nhưng lại không phải nói trung bình thường cao giai, hắn thần linh bài trên có hai khỏa kim tinh, chỉ so với Tần Tiểu Thiên thiếu một ngôi sao bạc. Khi hắn trông thấy Tần Tiểu Thiên hậu, không khỏi nhất lăng, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một cái so với chính mình còn cao hơn thần linh. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, đồng thời thu liễm lên cao ngạo thần sắc. Tần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, có ý tứ gì? An được AB, nếu muốn chơi xấu ra mà nói, trước hết nghĩ tinh tường hậu quả. An được AB gấp vô cùng trương, một khi lại để cho cao giai thần linh ghi hận tại tâm, vậy hắn nhất định phải chạy trốn, tuyệt phong không thể lại tiếp tục ở chỗ này. Hắn cũng không dám cậy vào nhã kho sĩ Cát thế lực, vội vàng khiêm cung nói, đại nhân, cái này ván bài là nhã kho sĩ Cát đại nhân an bài. Tần Tiểu Thiên không biết nhã kho sĩ Cát lần trước hoan nghênh hội nhã kho sĩ Cát không có trình diện, cho nên hai người không có bất kỳ giao tình. Hắn nói một cách lạnh lùng nói, a hát, ta tại đánh bạc trước khi, cũng không có nghe nói qua việc này, ngươi là đang đùa ta sao? An được AB thừa nhận áp lực cực lớn, đã sắp muốn đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể khí tức giận là nhã kho sĩ Cát không nói một lời, chỉ là đứng ở một bên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới Tần Tiểu Thiên. Đại nhân, không phải. Đại nhân, hắn vô pháp giải thích, chỉ có thể đem ánh mắt tìm đến phía nhã kho sĩ Cát, thần tình kia sở hữu tất cả ở đây thần linh đều nhìn ra, hắn là tại xin giúp đỡ. Thế nhưng mà nhã kho sĩ Cát không biết đang suy nghĩ gì, tựu là không nhìn an được AB. Tần Tiểu Thiên thanh âm càng thêm băng lãnh, ta hiện tại hỏi ngươi là người nào thắng, ngươi là trọng tài. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Các thần linh trong nội tâm âm thầm hưng phấn, khó lường a hát, hai cái cao giai thời kỳ cuối thần linh đối chọi gay gắt, đó là lớn cỡ nào náo nhiệt. Tuy nhiên không phải 100, thần linh hy vọng hai người đánh nhau, nhưng ít ra có 90, đã ngoài thần linh có này tâm nguyện. An được AB rốt cục khuất phục, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhã kho sĩ Cát phất tay ngăn lại, chậm rãi nói, chậm đã. Tần Tiểu Thiên nhìn hắn một cái, băng lãnh thấu xương nói, ngươi là ở đâu xuất hiện đồ vật tại đây đến phiên ngươi nói chuyện. Ngươi vừa rồi không có tham gia đánh cực, chậm đã cái gì? Liên quan mày cái bười. Nhã kho sĩ Cát đốn lúc mặt đỏ lên, quát, ngươi nói cái gì? Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên cười cười, nói ra, nguyên lai ta đang cùng một cái kẻ điếc nói chuyện, vậy mà chẳng có cái gì cả nghe thấy. Kẻ điếc cũng tới ngắt lời, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tại đây còn có ai không có nghe thấy lời nói của ta, đứng ra cho ta xem. Sở hữu tất cả thần linh đều cúi đầu xuống, ai cũng không dám trêu chọc hai người kia. Tần Tiểu Thiên nói ra, nhìn thấy a kẻ điếc. Tại Tần Tiểu Thiên tận lực dưới sự kích thích, nhã kho sĩ Cát sinh lòng sát cơ. Tuy nói đại tôn phủ có quy tắc không được tùy tiện tranh đấu, nhưng mà là cao giai thần linh tầm đó nếu như phát sinh tranh đấu, chỉ cần không giết chết đối phương tựu cũng không đã bị quá lớn trách phạt, bởi vì cao giai thần linh rất hy hữu, rất chân quý. Rít lên một tiếng, nhã kho sĩ Cát phát khởi công kích. Hắn đánh ra liên tiếp thần văn phù chú, ý đồ giam cầm Tần Tiểu Thiên, không cho hắn trở lại thế giới của mình. Đây là thần linh giới chiến đấu tiêu chuẩn phương thức, Tần Tiểu Thiên tại thần văn phù chú vừa mới tán lạc tại trên quảng trường trong nháy mắt sẽ hiểu mục đích của đối phương. Hắn đột nhiên biến mất không thấy, lại bỗng nhiên xuất hiện tại nhã kho sĩ Cát trước mặt, đưa tay chính là một cái đại chùy ba. Tế Vô Nhai nhịn không được che mặt tâm nói, kháo, thằng này có quất người thói quen xấu. Trung đê giai các thần linh hoàn toàn đại loạn, cuống quýt hướng bốn phía chạy thục mạng. Muốn biết nhã kho sĩ Cát thần văn phù chú cũng tương tự hội. Sẽ biết, giam cầm bọn hắn, khiến cho bọn hắn cũng không cách nào trở lại thế giới của mình. Ba, thanh thúy cái tát tiếng vang triệt quảng trường. Những cái, kia né ra các thần linh nguyên một đám trong nội tâm ứa ra hàn khí, Tần Tiểu Thiên vậy mà giật nhã kho sĩ Cát một cái bạt tai mạnh, điều này thật sự là nghe rợn cả người. Kế tiếp càng làm cho sở hữu tất cả thần linh trợn mắt hốc mồm. Ba, ba, ba, ba, như cuồng phong như mưa to cái tát tiếng vang lên, Tần Tiểu Thiên phảng phất đính vào nhã kho sĩ Cát trước người, làm nhiều việc cùng lúc. Tay năm tay mười, dừng lại, một trầu khủng bố hành hung theo quảng trường một mực đánh tới trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Kho Sĩ Cát vô luận như thế nào tránh né, cũng tránh không khỏi không chỗ nào không có bàn tay thô. Tần Tiểu Thiên tức giận Nhã Kho Sĩ Cát đặt bẫy lừa gạt Tế Vô Nhai, vừa giận hỏa hắn thua còn muốn tới quấy rối, cho nên ra tay không lưu tình chút nào, dùng đủ lực khí, một trận co lại mãnh liệt. Nhã Kho Sĩ Cát chỉ có thể phát ra lung tung tiếng kêu, bữa này bàn tay đem hắn rút được triệt để váng đầu. Hai tay của hắn thật chặt bụng mặt trong miệng phát ra mơ hồ không rõ rú thảm, nghe được những cái. Kia Trung Đê Giai Thần Linh thẳng đánh dùng mình, dừng tay, Tần Tiểu Thiên đại nhân, thỉnh hạ thủ lưu tình. Khế Cô Linh cùng ép giả Diệp đồng thời hiện ra thân hình. Hai người hô một tiếng sau, cũng bị Tần Tiểu Thiên hành động điên cuồng sợ ngây người, chưa thấy qua như thế đánh nhau, vậy mà chuyên môn rút người miệng. Tần Tiểu Thiên hung hăng nhất cước dẫm lên Nhã Kho Sĩ Cát trên ngực, thằng này giống như lưu tinh đánh tới hướng quảng trường. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên quảng trường dâng lên một cỗ cột khói, một lát sau, trên mặt đất hiển lộ ra một cái nhân hình hố sâu, từ bên trong truyền đến đứt quãng tiếng hừ hừ. Tần Tiểu Thiên phủi tay, rơi trên mặt đất quát, An Được AB. Quay lại đây, An Được AB sợ đến hồn phi phách tán, ngã ngã bỏ bỏ địa đã chạy tới, luôn mồm nói, đại nhân là ngài thắng, là ngài thắng. Tần Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra tiền đặt cược lấy ra. An Được AB tay run run, xuất ra một cái màu xanh nhạt giới tâm, đưa cho Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên cầm giới tâm, thoáng quét xuống, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, dĩ nhiên là thủy tính giới tâm. Hắn nói ra, vẫn còn có. An Được AB cười khổ nói, tựu là ta, tự chính mình bại bởi ngươi. Khế Cô Linh cao mày nhìn sau nửa ngày, đi vào Tần Tiểu Thiên trước mặt, nói ra, ngươi không có đánh chết Nhã Kho Sĩ Cát đại nhân a. Tần Tiểu Thiên hiện ra một bộ bá đạo diện mục, nói ra, nếu như hắn còn dám đặt bẫy lừa gạt ta, không ngại giết chết hắn. Cũng dám động thủ với ta chân, muốn chết. Nhã Kho Sĩ Cát dãy rụa lấy leo ra hố sâu, loạn choạng mà công nhận thoáng một phát cảnh vật chung quanh, tựa hồ vẫn không có tỉnh táo lại, trong miệng càng không ngừng nói xong, ai? Ai đánh, đánh ta, ai, ta muốn giết. Giết ngươi, ép giả Diệp thở dài, tiến lên đỡ lấy hắn, một đạo bạch sắc thần văn bay lên, trực tiếp rơi vào trên đầu của hắn. Chỉ thấy Nhã Kho Sĩ Cát trên mặt vết thương rất nhanh biến mất, ngắn ngủn mấy chục giây thời gian, sưng giống như đầu heo đồng dạng mặt liền trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Nhã Kho Sĩ Cát bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này mới tỉnh ngộ lại mình bị đánh một trận, vừa muốn bão nổi, đã bị ép giả Diệp gắt gao bắt lấy, nói ra, Khế Cô Linh đại nhân tới, không cần loạn đến. Tần Tiểu Thiên nói ra, ta chỉ là giáo huấn hắn thoáng một phát, miễn cho về sau nhìn thấy tân nhân nằm ván, cục khi dễ. Khế Cô Linh sớm biết như vậy Nhã Kho Sĩ Cát đùa trò xiếc gì, bất quá hắn khi dễ đều là Trung Đê Giai Thần Linh, chỉ cần không quá phận, Khế Cô Linh cũng lười đi qua hỏi. Tại Cao Giai Thần Linh hòa Trung Đê Giai Thần Linh tầm đó, lựa chọn ai là không hề nghi ngờ, nhưng mà là, lúc này đây bất đồng, hắn chọc chính là Tần Tiểu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo vừa rồi tranh đấu trên thực lực xem, Nhã Kho Sĩ Cát căn bản không phải đối thủ, cho nên Khế Cô Linh cũng không muốn vì hắn đắc tội Tần Tiểu Thiên, nể tình ta Tần Tiểu Thiên đại nhân lần này cũng đừng có truy cứu nữa. Tần Tiểu Thiên biết rõ Khế Cô Linh đang cùng bùn loãng, ngẫm lại vừa rồi cũng giáo huấn được vậy là đủ rồi, nếu là Nhã Kho Sĩ Cát còn dám sằng bậy, dù cho giết hắn đi cũng sẽ không có người nói nhảm, đáp ứng nói, không có vấn đề, bất quá, Khế Cô Linh đại nhân, nếu như hắn không tha thứ mà nói. Khế Cô Linh cười nói, sẽ không đâu, nếu như hắn chủ động khiêu khích ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở ngươi. Tần Tiểu Thiên sảng khoái nói ra, một lời đã định. Một lời đã định, Khế Cô Linh gật gật đầu, lại đây đến Nhã Kho Sĩ Cát trước người, nói ra, Nhã Kho Sĩ Cát đại nhân, mời đi theo ta. Hai người lập tức tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ép giả Diệp cũng thuận theo mà đi, Tế Vô Nhai đột nhiên hét lớn một tiếng, đoá mẫu ba ba. Ta thắng tiền đặt cược, Tần Tiểu Thiên vẫn nói, ồ o sân hai ở nơi nào. An Được AB cười khổ nói, còn có thể ở đâu. Nhất định là chạy, sợ đại nhân không buông tha hắn. Orson 2 chạy mất, đoá mẫu ba ba lại, nhưng mà xông ra, không ngớt lời đáp ứng nói, đại nhân, ta tải. Ta tải, hắn sợ Tế Vô Nhai hiểu lầm chính mình chạy trốn, nói gấp tiền đặt cược tải, ha ha, chúc mừng đại nhân phát tài. Tế Vô Nhai cười hắc hắc nói, Tần Tiểu Thiên đại nhân thắng một phần, còn có ta một phần, đều lấy ra. Đoá mẫu ba ba cười quyến rũ nói, ha ha, đại nhân, ta cũng có phần rút thành a hát, chỉ có nhất thành rút thành. Tế Vô Nhai nói ra, uy, đen như vậy a hát lại muốn rút nhất thành. Đoá mẫu ba ba giải thích nói, cái quy củ này tựu là nhất thành, ta còn muốn giao quảng trường sử dụng phí, rất đắt. ha ha, Tế Vô Nhai kỳ thật tỉnh không để ý rút bao nhiêu, hắn khai tâm chính là rốt cục tránh thoát một kiếp này. Hiện tại nhớ tới không khỏi nghĩ mà sợ, nếu không phải Tần Tiểu Thiên tại, hắn đã có thể bị lừa thảm rồi. Hắn nói ra, được rồi, nhất thành liền nhất thành a, những thứ khác cho ta. Chấm, hai người huyên thuyên địa bắt đầu chia tang. Ngoài ra còn có 10 cái trung đê giai thần linh cũng là áp Tần Tiểu Thiên, cho nên cũng có chia làm. Tần Tiểu Thiên đối thần tệ không có hứng thú, nói ra ta đi trở về, xuất ca, nhiệm vụ của ngươi không nhẹ, tốc độ phải nhanh, chớ trì hoãn. Tế Vô Nhai chính được chia Bất Diệt Nhạc Hồ, nghe vậy không nhịn được nói, biết rồi, như thế nào cảm giác ngươi giống ta lão mụ. Gặp gỡ như vậy một cái kẻ dở hơi, Tần Tiểu Thiên cũng không có biện pháp, không nói thêm gì nữa, trực tiếp thuấn di mà đi, bất quá hắn chưa có trở lại phủ đệ, mà là đi tư liệu bảo khố. Đại tôn phủ tư liệu bảo khố tọa lạc dưới đất, ở bên trong phủ góc tây bắc có một cái đền thờ tựa như đại môn, chỉ cần đi vào cũng sẽ bị truyền tống đến dưới mặt đất. Cửa ra vào đứng đấy mấy cái đê giai thần linh, nhiệm vụ của bọn hắn tựu là thủ môn. Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên hiển lộ thân hình cũng không hề hù sợ bọn hắn, những cái này thủ môn thần linh đã sớm nhìn quen. Trông thấy Tần Tiểu Thiên ngực thần linh bài là đại biểu cao giai thần linh kim tinh, mấy cái đê giai thần linh lập tức khom mình hành lễ. Tần Tiểu Thiên nói ra ta là lần đầu tiên tới nơi này, ai làm của ta dẫn đường. Một cái đê giai thần linh đứng ra, nói ra, đại nhân, ta đến dẫn đường. Ta tên Ba Lạc Sara kéo, các bằng hữu cũng gọi ta Ba Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái thấp bé thần linh, thân cao chỉ tới Tần Tiểu Thiên bả vai, tại thần linh trung thuộc về siêu cấp thấp bé người. Hắn biểu lộ nghiêm túc một bộ nhận chân cẩn thận bộ dạng, giống như là một đứa bé tại kiêu ngạo người sự tình, nhìn về phía trên rất là buồn cười. Tần Tiểu Thiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, rất khách khí nói tiếng cảm ơn. Điều này làm cho Ba Lạc Sara kéo rất kinh ngạc, có chút thụ sủng nhược kinh. Cảm giác bởi vì cao giai thần linh hoàn toàn không sẽ ở ý đê giai thần linh, cơ hồ chưa từng có cao giai thần linh đối đê giai thần linh biểu thị qua lòng biết ơn. Dưới mặt đất kiến trúc là do bạch sắc ngọc thạch cơ cấu mà thành, có vô số sáng lên tinh thể khảm ở trong đó, tạo thành nguyên một đám thần văn phù hào tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng cùng ôn hòa khí tức, bởi vậy dưới mặt đất trong bảo khố tuyệt không bực mình, từng cơn nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ lướt qua rộng rãi thông đạo, hoàn cảnh chung quanh so trên mặt đất còn muốn thoải mái dễ chịu. Ba Lạc Sara kéo vừa đi vừa giới thiệu nói, đại tôn phủ bảo khố chia làm 7 cái khu vực, đê giai thần linh có thể đi một cái khu vực, hơn nữa muốn trả giá nhất định được thần tệ, trung giai thần linh có thể đi 5 cái khu vực cũng muốn trả giá đại lượng thần tệ, cao giai thần linh có thể đi sở hữu tất cả 7 cái khu vực. Tần Tiểu Thiên hiếu kỳ hỏi nói, ta cũng muốn tiền trả thần tệ ư, Ba Lạc Sara kéo nói ra, cao giai thần linh ở trong đó 5 cái khu vực là miễn phí, chỉ có 2 cái khu vực cần thu phí. Tần Tiểu Thiên đã minh bạch, a hát, trung đê giai thần linh khu vực đối với chúng ta là không thu phí. Ba Lạc Sara kéo nói, đúng vậy, đại nhân. Tần Tiểu Thiên lấy ra mễ đức nạp cho cái kia khối tiểu nhãn hiệu, nói ra, nếu như ta có cái này nhãn hiệu cũng muốn thu phí ư, Ba Lạc Sara kéo lại càng hoảng sợ, oa, cái kia không cần, không cần thu phí. Đại nhân có cái này nhãn hiệu còn có thể đến dưới mặt đất tam tầng đi, có thể xem rất chân quý tư liệu. Cái này nhãn hiệu cho phép quyền rất lớn. Tần Tiểu Thiên nói ra, trước dẫn ta đến trung đê giai thần linh đi khu vực. Tốt, thỉnh hướng bên này đến. Ba Lạc Sara kéo dẫn Tần Tiểu Thiên chuyển hướng một cái khác cái ngã ba, rất nhanh đi vào một cái cánh cổng ánh sáng trước. Lóe ra vô số thần văn phù chú cánh cửa ánh sáng, nhìn về phía trên phi thường thần bí. Đại nhân, ngài trong tay nhãn hiệu chỉ cần không thu hồi đến, cánh cửa này tựu cũng không ngăn cản. Tần Tiểu Thiên gật gật đầu, Ba Lạc cảm ơn ngươi, tự chính mình đi vào là được rồi, không cần cùng ta. Nói xong tiện tay ném cho hắn một khối từ sắc á kho tinh, vừa xài bước ra tiến nhập đại môn. Ba Lạc Sara kéo xuống ý thức địa tiếp nhận thần tinh, khi hắn phát hiện là một khối cực phẩm mẫu khắc tư tinh thể thời điểm Tần Tiểu Thiên đã biến mất ở trong cửa lớn. Cánh cổng ánh sáng phảng phất là một lớp màng, đi xuyên qua có thể trông thấy tư liệu đại sành. Hoàn toàn chính xác phi thường đồ sộ, vô số cự đại thạch trụ thượng diện là rậm rạp chằng chịt đầu đại tiểu động, trong động để đó một quyển hoặc là mấy cuốn da mềm cuốn. Một cái trên trụ đá có hơn 1000 cái động, đương nhiên, cũng có trong thạch động là không. Tần Tiểu Thiên dùng thần thức đảo qua, khu vực này chỉ ít có 300 đã ngoài trụ lớn, có 10 mấy cái đê giai thần linh ở bên trong tìm đọc tư liệu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên không để ý đến những cái kia đê giai thần linh, mặc kệ bọn hắn làm trò gì hết sức tò mò mà nhìn về phía hắn, không rõ vì cái gì có cao giai thần linh đến nơi đây. Hắn đi thẳng tới một cái trụ lớn trước ngồi xếp bằng trên mặt đất đón lấy một màn kinh người xuất hiện. Trên cây cột thạch động đều là hữu thần văn cấm chế, Toàn Tâm muốn cởi bỏ cấm chế mới có thể cầm. Bắt được ra mềm cuốn, nhưng mà, là, tại Tần Tiểu Thiên tinh liệm hạ những cái, kia thần văn cấm chế căn bản cũng không có dùng. Da mềm cuốn nhao nhao bay ra thạch động thay phiên tại Tần Tiểu Thiên trước người triển khai. Đem làm Tần Tiểu Thiên thần thức đảo qua về sau, da mềm cuốn lại lần nữa xoáy lên, bay trở về nguyên lai trong thạch động. Cái này động tĩnh lớn rồi một điểm, cơ hồ sở hữu tất cả ở đây đê giai thần linh đều bị kinh động đến, bọn hắn cũng không cố thượng tra tài liệu, đều trốn ở thạch trụ bên cạnh nhìn lén. Tư liệu trong bảo khố là không cho phép sử dụng thuật pháp, các thần linh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phi vũ da mềm cuốn, không biết như thế nào mới có thể để cho da mềm cuốn bay bắt đầu, bọn hắn không có phát giác được một tia thuật pháp chấn động. Tần Tiểu Thiên dùng tốc độ cực nhanh xem lấy da mềm cuốn, hiển nhiên còn một điều chưa đủ, bởi vậy tinh liệm bắt đầu rất nhanh kéo dài. Hắn trầm giọng nói, các vị đại nhân, thật có lỗi đến mức rất ta muốn chiếm dụng thoáng một phát tại đây tư liệu, xin chờ một chốc hậu. Lập tức sở hữu tất cả thạch trụ trong động da mềm cuốn đều hướng ra phía ngoài phi. Có mấy cái đê giai thần linh vừa vặn theo ngoài cửa lớn tiến đến, chứng kiến hình ảnh trước mắt đều sợ ngây người. Chỉ thấy da mềm cuốn mạn thiên phi vũ, nhưng mà là phi hành tuyến đường tạp mà bất loạn, tựa như có một cái vô hình tuyến tại dẫn dắt đứng xếp hàng đang bay, cái kia cảnh tượng phi thường quái dị. Da mềm cuốn sau khi mở ra là thật dài tranh hoặc chữ viết một bức tại Tần Tiểu Thiên trước mắt lướt qua, sở hữu tất cả nội dung liền khắc ở trong đầu của hắn. Dựa vào cường hãn lực lượng tinh thần, hắn duyệt đọc những nội dung này dễ dàng, hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến. Không đến nửa giờ, liền đem lưu giữ ở đây da mềm cuốn đều tìm đọc một lần. Đem sở hữu tất cả da mềm cuốn trở về tại chỗ sau, Tần Tiểu Thiên nhắm mắt lại, yên lặng mà trong đầu sửa sang lại thoáng một phát thu thập được tư liệu. Một lát sau, hắn đứng lên hướng thứ hai khu vực đi đến. Những cái, kia đê giai các thần linh hiếu kỳ theo sau, bất quá bọn hắn không dám áp sát quá gần, chỉ là xa xa đi theo. Một cái khu vực đón lấy một cái khu vực địa đọc qua, rất nhanh Tần Tiểu Thiên liền đi tới chỉ có cao giai thần linh có thể tiến vào khu vực. Tần Tiểu Thiên đè nén tâm tình hưng phấn, lần này hắn chính thức đã tìm được thứ cần thiết. Tu giới công pháp theo đê giai đến trung giai đều có. Cái này thu hoạch lớn vô cùng, ý nghĩa sư tôn cùng tổ sư gia thủ hạ cũng có thể thuận lợi tu giới. Kế tiếp hắn muốn tìm chính là như thế nào khống chế giới tâm tư liệu, vậy hẳn là tại cao giai thần linh tư liệu khu vực. Cao giai thần linh tư liệu khu vực vậy mà không có một cái nào cao giai thần linh tại, bên trong chỉ có hai chắn tường đá, trên tường vẫn là thạch động nhưng mà là số lượng rất ít, chỉ có 728 cái động, trong đó hơn phân nửa là không. Hắn dùng thần thức rất nhanh địa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã quét hình một lần, trong nội tâm thoáng có chút tiếc nuối, tư liệu quá ít cũng không đủ tất cả mặt, rất nhiều công pháp đều mơ hồ không rõ. Đi vào cái cuối cùng khu vực đồng dạng là hai chắn tường đá, thượng diện thạch động càng thiếu, chỉ có 170 cái, chỉ vẹn vẹn có 45 cái trong động có da mềm cuốn, bất quá đều là phi thường cổ lão da mềm cuốn. Tuy nói hữu thần văn bảo hộ nhưng mà là, bởi vì niên đại quá xa xưa, da cuốn đã bắt đầu mục nát biến thành màu đen. Tần Tiểu Thiên cẩn thận từng ly từng tí địa mở ra một cái thạch động cấm chế, ở chỗ này hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng tinh liệm. Hắn cẩn thận nâng lên một quyển cũ kỹ da cuốn, chậm chạp địa mở ra, thần thức từng chút một đảo qua, hấp thu da cuốn lên lưu lại thượng cổ khí tức. Lần này tốc độ thật chậm, từng cái da cuốn đều phải tốn trên nửa tiếng đồng hồ. Nơi này là đối cao giai thần linh cởi mở chân quý nhất tư liệu bảo khố, về phần hữu thần chức cao giai thần linh, bọn hắn vẫn còn có rất tốt địa phương. Viễn cổ gia cuốn ẩn chứa đại lượng tin tức, Tần Tiểu Thiên dựa vào lấy thần thức cường đại từng chút một trong đầu phục nguyên, thật sâu say mê ở trong đó. Gia cuốn chúng giống như con kiến thần văn, càng không ngừng dao động, phảng phất vật còn sống giống như tụ hợp ly tán, bên trong không chỉ bao hàm tu giới công pháp, còn đã bao hàm không ít lịch sử tiến trình cùng với thần linh gian chiến tranh. Không biết qua bao lâu Tần Tiểu Thiên phát hiện đã không có gia cuốn có thể đọc, trong nội tâm phi thường thất vọng, bởi vì không có tìm được tu luyện giới tâm công pháp. Hắn rất không cam tâm địa dùng thần thức lần nữa ra. Đa quét hình, chợt phát hiện góc tường còn có một so sánh bí ẩn thạch động, thượng diện cũng có thần văn cấm chế, bởi vì thời gian xa xưa đã sắp muốn biến mất, bởi vậy nó chấn động cực kỳ yếu ớt. Cởi bỏ cấm chế, Tần Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện, bên trong vậy mà không phải da mềm cuốn. Cách chương.